Chương 181. Ba người. Cleo nói đơn giản một lần nữa, hắn mới biết được đầu đuôi sự kiện thiên dực. Vậy làm sao bây giờ? Gã vệ sĩ chấn động. Cleo suy nghĩ một lát rồi do dự nói. Không cần lo lắng. Một tạp tu như hắn đâu có thể hiểu cách làm quảng cáo quyển tạp. Trước tiên, chúng ta cần yên lặng theo dõi sự biến đổi của hắn. Vẻ mặt hắn bỗng trở nên lạnh nhạt, dường như vừa mang một ít vẻ chế giễu. Ta đoán, ca ca thân ái của ta chỉ sợ rất nhanh sẽ nhịn không được. Hắn luôn luôn sùng bái lực lượng trên tay hắn. Hắn thực sự cho rằng lực lượng có thể giải quyết tất cả vấn đề. Cuối cùng, đến lúc hết giờ làm, sau khi Trần Mộ gật đầu, ngay lập tức những nhân viên còn lại vội vàng rời đi. Bọn họ cần một khoảng thời gian để tiêu hóa chuyện đã xảy ra hôm nay. Bọn họ cũng cần thời gian để thích ứng tác phong của vị ông chủ mới này. Nhưng mà đối với bọn họ mà nói, có một tin tức tốt là ông chủ mới tuyên bố tiền lương của bọn họ giống như trước đây. Điều này khiến cho rất nhiều nhân viên trong lòng vốn đã tính toán đổi nghề lập tức yên ổn. Ông chủ mới mặc dù hung ác một chút nhưng xem ra đối với thủ hạ vẫn còn tương đối không tệ. Rất nhiều người đều nảy sinh loại ý nghĩ này. Bất cứ lúc nào cũng có thể đổi nghề, nhưng muốn tìm một việc làm hơn hẳn việc làm giống như trước mắt thế này không phải là một chuyện dễ dàng. Đã như vậy, không bằng nán lại thử một lần. Cho dù không được lắm, đến lúc đó lại cân nhắc đổi nghề cũng không muộn. Người đi thì nhà trống. Đối với thiên dực mà nói, đó là một ví dụ thỏa đáng. Còn lại 25 người, thêm Trần Mộ và Quy, cũng chỉ là 27. So với một tòa cao ốc 11 tầng mà nói, số người quả thực ít một chút. Mà sau khi hết giờ, cao ốc to như vậy, chỉ còn lại có 2 người, hắn và Quy. Nhưng Trần Mộ cũng vui lòng với việc như vậy. Kể từ đó, hắn và Quy đã không cần ra ngoài thuê phòng, trực tiếp ở lại trên lầu là được rồi. Hắn thậm chí có thể đem mấy tầng trên cải tạo thành phòng chế tạp. Nghĩ đến điều này, hắn liền không tránh khỏi có một chút hưng phấn. Trong khi ở trong thôn, hắn vô cùng khát vọng có thể có một phòng chế tạp hiện đại, không phải phòng chế tạp nguyên sơ, đơn giản không có gì cả. Tuy nhiên, do trước đây bọn họ còn có rất nhiều việc cần hoàn thành, Trần Mộ lấy ra một khối kim loại màu bạc. Cái khối kim loại này cỡ hộp diêm, sáu mặt nhẵn bóng có thể soi được, nhìn qua tựa như một nén bạc gọn gàng. Ở bên trên vẽ một đóa hoa hồng sáu cạnh. Trần Mộ đem khối kim loại này đặt lên bàn, ngón tay nhẹ nhàng ấn một cái ở chỗ hoa hồng sáu cạnh. Két! Khối kim loại màu bạc bỗng nhiên tự động mở rộng, tựa như một đóa hoa tươi nở rộ. Bên trong là vô số linh kiện bắt đầu chuyển động làm cho người ta hoa cả mắt. Lấy tốc độ kinh người mở ra trên mặt bàn bằng phẳng. Chỉ khoảng nửa khắc, trước mặt Trần Mộ và Quy đã xuất hiện một cái thiết bị truyền tin. 5 dây anten kim loại sắp xếp chỉnh tề tạo thành dây anten kim loại chính giữa, thô và dài nhất, hình dáng nó như một thân cây có rất nhiều nhánh. Rất khó tưởng tượng, một thứ kích thước hộp diêm bung ra lại có kích thước bằng chậu rửa mặt. Cái này là cơ quan phát ra tín hiệu loại nhỏ, phối hợp thiên lý tạp, nó có thể thực hiện cự ly truyền tin rất xa. Trần Mộ cẩn thận thao tác, ở trên cơ quan phát tín hiệu, mặc dù đã dùng qua rất nhiều lần, nhưng mà nếu làm hỏng ở đây, muốn sửa chữa là chuyện không dễ dàng. Liên bang rất khó tìm được một công nghệ sư gia kim lợi hại như Alfonso. Kích hoạt thiên lý, trước mặt Trần Mộ liền xuất hiện hình ảnh rõ ràng của Alfonso. Alfonso thấy được Trần Mộ thì hết sức kích động. Hắn nói, tiên sinh, là ngươi sao? Các ngươi hiện tại ở phương nào? Trên đường không gặp phải nguy hiểm gì chứ? Là ta. Ta và Quy đều rất khỏe. Chúng ta ra khỏi rừng rồi. Hiện tại ở thành phố La. Trần Mộ giới thiệu tình huống dọc đường đi. Lại hỏi một chút tình huống của căn cứ. Bỗng nhiên, thấy Quy tạo một động tác tay với hắn. Trần Mộ lập tức kinh hãi, nhẹ nhàng cắt cuộc gọi với Alfonso. Nhấn một cái. Máy phát ra tín hiệu lớn như chậu rửa mặt, nhanh chóng khôi phục tới hình dáng khối kim loại như ban nãy. Có người bí mật đi vào. Trong bóng đêm, âm thanh của Quy có một chút lay động. Trần Mộ hơi kinh hãi, hắn lập tức dập tắt đèn, nhanh chóng ẩn núp ở trong góc. Lúc này đã tới thời gian buổi tối, Trần Mộ, toàn bộ cao ốc. Ngoài tầng cao ốc này, các tầng khác đều là một mảng tối đen. Khi Trần Mộ tắt đèn, cao ốc đã hoàn toàn chìm vào trong bóng tối. Mấy người? Trần Mộ nhẹ nhàng hỏi. Mặc dù hắn không biết Quy ở nơi nào, nhưng hắn tin tưởng Quy nhất định có thể nghe được. Quả nhiên, ở cách chỗ hắn không xa, truyền đến một thanh âm nhỏ tới mức gần như không thể nghe thấy. 3. Khoảng cách của Quy và hắn mặc dù gần, nhưng mà hắn không có cách nào khẳng định vị trí cụ thể của Quy. Bọn họ vào đây rồi. Lần này tiếng nói của Quy là đổi sang một chỗ khác, cửa chính của cao ốc Thiên Dực. Xem ra các tiểu chủ của chúng ta đã phát hiện chúng ta rồi đấy. Một tên tạp tu tóc đỏ cười nói với giọng kỳ quái. Trong tích tắc mà bọn họ đến nơi, đèn ở lầu cao nhất bỗng nhiên tắt. Điều này nói rõ mục tiêu đã phát hiện bọn họ rồi. Rốt cuộc có sự khác biệt gì vậy? Một tên đồng bọn khác của hắn nói. Là một nữ tạp tu, mặc quần da siêu ngắn, bó sát người, hai chân thon dài trắng như tuyết khiến người ta chảy nước miếng. Nửa người trên cũng là trang phục da màu đen bó sát giống như vậy, làm cho eo bụng hết sức nhỏ, còn có bộ ngực đầy đặn gần như sắp nổ tung, đều lộ ra ngoài cực kỳ rõ ràng. Trong bóng đêm, đôi môi đỏ thẫm, ướt át cũng trở nên tươi đẹp mê người. Đứng ở bên cạnh thân thể của nàng là một tên nam giới mặt lạnh khác. Mặt tên nam giới mặt lạnh này hình chữ điền chuẩn mực, lông mi cực kỳ có cá tính, lại thẳng tắp liền thành một đường, nhìn qua tựa như dùng thước đo vẽ ra. Tên tóc đỏ cười hắc hắc. Nhưng ta muốn đùa giỡn vui vẻ, đã lâu không có động thủ rồi, thật sự là làm cho người ta đói khát, khó nhịn nổi. Đầu lưỡi của hắn hơi liếm liếm môi, trong đôi mắt để lộ ra một loại chiến ý điên cuồng. Ngươi, tên gia quả chán ghét này. Nữ tập tu căm hận nhìn hắn một cái. Anna, ngươi nói như vậy thực sự làm cho người ta thương tâm đấy. Ê, bộ ngực của ngươi hình như so với trước kia đã lớn không ít à. Xem ra trong khoảng thời gian này, gã trai tơ của ngươi rất chịu khó, ha ha. Tên tóc đỏ không kiêng nể gì, mà cười ha hả. Trong tiếng cười này cũng lộ ra một mùi vị điên cuồng. Anna cũng không thức giận, lạnh lùng nói. Thì sao? Hâm mộ năng lực của hắn chứ gì? Hừ, phế vật vĩnh viễn đều chỉ có thể là phế vật. Ngươi! Sắc mặt tóc đỏ bỗng trở nên u ám. Đều câm miệng đi. Lúc này, nam giới có lông mi nối liền nói ra. Giọng nói hắn nhạt nhẽo lại lộ ra một sự chăm chú mà trước đó chưa từng có. Làm việc cẩn thận, đối thủ không kém. Hắn ngửa mặt lên, ánh mắt nhìn về phía nhà cao tầng trên đỉnh đầu. Trong lòng hai người cùng rùng mình, lão đại đã nói đối thủ không kém. Vậy có nghĩa là trận chiến này chắc chắn vô cùng gian khổ. Vẻ mặt của hai người chăm chú lên, lập tức kích hoạt độ nghi trên tay mình. Ba người bọn họ cùng chiến đấu đã không dưới 20 lần mà không một lần thất bại. Sức chiến đấu của ba người bọn họ đều rất mạnh, sự phối hợp với nhau vô cùng ăn ý. Ba người tạo thành hình chữ phẩm, tóc đỏ đi ở đằng trước. Đúng như Anna nói, hắn chính là một người điên. Một khi hắn ra tay thì ai cũng không ngăn được. Trong lòng của hắn có dục vọng, chiến đấu trời sinh. Loại dục vọng chiến đấu này thậm chí tới tình trạng biến thái. Điều này cũng làm cho hắn thích hợp là một người giải quyết vấn đề khó khăn nhất. Khi ba người hành động thì đi ở phía trước, vĩnh viễn là kẻ điên. Trong cao ốc là một mảng tối đen, cái gì cũng không nhìn thấy. Ba người chỉ tìm kiếm trong bóng đêm, bọn họ không có sử dụng chiếu sáng tạp, vì như vậy sẽ làm cho bọn họ trở thành mục tiêu của kẻ địch. Kinh nghiệm hoàn thành nhiệm vụ của bọn họ vô cùng phong phú. Các loại tình huống đều từng trải qua, loại tình huống trước mắt này cũng không có chỗ đặc biệt gì. Bọn họ cẩn thận đi về phía trước. Nếu như nhìn kỹ thì sẽ phát hiện thấy chỉ dẫn phương hướng lại là Anna, người đi song song cùng với nam giới có lông mi nối liền. Hơ, bỗng như Anna phát ra một tiếng thét kinh hãi. Làm sao vậy? Tên tóc đỏ ở phía trước khẽ dừng chân, trầm giọng hỏi. Anna kinh ngạc nói. Ta không có cách nào xác định rõ vị trí cụ thể của bọn họ. Trong lòng tên tóc đỏ rung giọng. Sao lại thế này? Anna, ngoài có sức chiến đấu không tầm thường ra, thì nguyên nhân nàng có thể trở thành thành viên quan trọng nhất trong số ba người, đó là nàng tinh thông thăm dò tạp. Thăm dò tạp của Anna là một tấm tạp tên là Thủy Ba. Thủy Ba cũng không phải là kiểu tạp chiến thăm dò có thể mua được ở khắp nơi trong thành phố, mà là nàng mua với một giá cao từ chỗ một vị chế tạp sư rất danh tiếng. Nghe nói vì tấm tạp phiến này, thậm chí nàng không tiếc hy sinh sắc đẹp. Nhưng mà vào ngày thứ ba mà nàng đạt được tấm tạp phiến này, nàng liền giết vị chế tạp sư kia. Thủy Ba là một tấm tạp phiến có tác dụng thăm dò vô cùng mạnh mẽ. Về điều này thì trước kia trải qua vô số lần chiến đấu đã chứng minh. Anna cũng đang giữ một trình độ sử dụng Thủy Ba rất mạnh, thậm chí nàng có thể nhận ra được một con muỗi bên trong bán kính 100m, mà trong phạm vi 500m thì không ai có thể tránh thoát sự thăm dò của nàng. Mà ngay cả lão đại của bọn họ, ở trong lòng bọn họ là tạp tu, sâu không lường được, nhưng cũng không cách nào ở trong phạm vi 500 mét tránh thoát sự thăm dò của Anna. Bây giờ, bọn họ lại thấy những thằng cha có thể tránh thoát sự thăm dò của Anna nếu như nói rằng vừa rồi bọn họ có một chút khinh địch, vậy thì hiện tại cũng không dám xem nhẹ mục tiêu một chút nào rồi. Tên tóc đỏ thậm chí có dự cảm mơ hồ là trận chiến hôm nay rất có khả năng là một trận chiến gian nan nhất của cả đời hắn. Hiện tại bọn họ đã lên tầng thứ 5 rồi. Không có thủy ba của Anna, bọn họ ở trong bóng tối đã không có một chút ưu thế nữa. Nhưng mà mặc kệ là tóc đỏ hay là Anna, lại cũng vẫn tràn đầy tin tưởng như cũ. Cho dù không có thủy ba, thì kinh nghiệm chiến đấu trong bóng đêm của bọn họ cũng rất phong phú, nên tất nhiên sẽ không sợ. Đưa tay ra xung quanh, không thấy được năm ngón, vẻ mặt ba người vẫn điềm tĩnh như cũ, không thấy bối rối chút nào. Bỗng nhiên, không hề có dấu hiệu, nam giới lông mày nối liền chợt dừng bước chân lại.